Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Chương 58. Mặt em bé. 210 cầu đặt mua. Vào đêm, cự ly Linh Châu thành 30 cây em chi phối. Cũ nát vứt bỏ tiểu trấn Kim Tích trấn. Một tòa lầu nhỏ 4 tầng mái nhà. Nhóm lửa, thịt nướng, rất nhanh, mùi thịt xông vào mũi. Lại giải lên cây thì là lão cán mụ, muối, tô trạch ăn như gió cuốn. Một người liền tiêu diệt 2 cân thịt bò. Đầu này trâu là nhị phẩm yêu thú, tử bối man nghiêu. Là từ thời kỳ hòa bình lão hoàng nghiêu tiến hóa mà thành. Nguyên bản tính cách ôn hòa lão hoàng nghiêu tiến hóa làm tử bối man nghiêu. Về sau, tính tình cực kỳ táo bạo, có rất mạnh lực công kích, mà lại lực lớn vô cùng. Đồng dạng nhị phẩm võ giả cùng tử bối man nghiêu đơn đấu. Rất lớn khả năng là nhị phẩm võ giả thua. Tử bối man nghiêu cũng là nhị phẩm yêu thú bên trong giá trị cao nhất yêu thú. Nó chất thịt ngon, là tất cả đại khách sạn cung không đủ cầu mỹ vị. Thành thị chung quanh tử bối man nghiêu cũng bị giết không sai biệt lắm. Tô Trạch có thể tại Kim Tích trấn đụng phải một cái, cũng coi là vận khí không tệ. Một đầu tử bối man nghiêu nặng chừng 1.000 cân, đầy đủ ta ăn rất lâu. Tô Trạch lau đồ nướng công cụ về sau, thu vào không gian chữ vật, sau đó lấy ra điện thoại. Điện thoại không có tín hiệu, có thể điện là đầy ô. Bên trong chứa đựng theo võ đạo cục quản lý cùng quân đội nơi đó tìm đến có quan hệ Tây Bắc địa vực. Tà đạo võ giả, thất phẩm cảnh trở lên yêu thú đại khái tư liệu. Những tài liệu này, Tô Trạch lật nhìn xem tư liệu, lập tức có loại nhức cả trứng cảm giác. Thông thiên phỏng đoán, đại khái đẳng dùng từ nhịn, tối thiểu nhất so hai mắt đen thui mạnh. Tô Trạch chú ý tới trong đó một điểm thiên thần giáo Tây Bắc địa vực phân bổ. Hư hư thực thực tại Đại Đông Sơn phụ cận, Tây Bắc địa vực phân bổ người phụ trách vô cực tông sư. Chính là bát phẩm kim thân cảnh võ giả. Đại Đông Sơn, Tô Trạch thì thào nói nhỏ. Đại Đông Sơn hắn biết rõ, Đại Đông Sơn cũng không phải là một ngọn núi, mà là một mảnh vùng núi xưng hô. Nơi này khắp nơi đều là núi lớn khe rãnh, đường hẹp quanh co, người đi bộ cũng khó khăn. Sớm tại thời kỳ hòa bình, chính phủ liền đem nơi này cư dân sinh thái di dân an trí đến xuyên khu. Về sau, Tây Bắc địa khu bắt đầu thực mộc trồng rừng. Toàn bộ Đại Đông Sơn vùng núi, toàn bộ bị trồng lên thực vật, sinh thái hoàn cảnh cấp tốc cải biến. Sớm tại linh khí khôi phục trước đó, liền có người ở chỗ này phát hiện sói, báo đảng động vật hoang dã. Về sau, linh khí khôi phục, Đại Đông Sơn liền trở thành Tây Bắc địa vực cấm khu. Tục truyền, Đại Đông Sơn bên trong, thất phẩm trở lên yêu thú rất nhiều, thậm chí còn có một đầu cửu phẩm yêu thú, mà lại, từng có người thấy qua một cây đại thụ. Tại Đại Đông Sơn bên trong phi nước đại, hư hư thực thực yêu thực, huyền huyễn một điểm thuyết pháp, kỳ thật chính là thực vật tiến hóa thành tinh, ra đời linh trí, thực vật tiến hóa sinh ra linh trí khả năng cực thấp. Mỗi một gốc yêu thực cũng có giá trị không nhỏ, yêu vực ẩn chứa, sinh mệnh nguyên dịch, đối với võ giả tới nói chính là tăng lên tu vi. Tinh thần lực thậm chí là kim thân cường độ tốt nhất bảo vật. Nếu không phải gốc kia yêu thực tại Đại Đông Sơn, chỉ sợ sớm đã bị chém chết. Tìm ra một bộ địa lý đồ, Tô Trạch cẩn thận xem xét. Đại Đông Sơn tại Thông huyện hướng đông 70 km bên ngoài. Cự ly Linh Châu thành trọn vẹn gần 300 cây em lộ trình. Tô Trạch có chút buồn bực, tự mình nên mua chiếc xe. Trước đó cân nhắc đến tự mình có không gian chữ vật, mua một cỗ nửa xe móc không cần thiết chút nào. Hiện tại xem ra, tự mình cần cũng không phải là nửa xe móc, mà là thay đi bộ xe. tỉ như Đoạn Thiên Hà cái chủng loại kia xe Việt giã liền rất không tệ. Hiện tại lại trở về hồi trở lại Linh Châu Thành mua xe. Có chút phiền phức, trước đi ngủ, chờ buổi sáng ngày mai, tiến về thông huyện, nhìn xem có thể hay không dựng vào đi nhờ xe. Tại thời kỳ hòa bình, Linh Châu Thành là một cái thị, mà thông huyện thì là Linh Châu thị hạ hạt một cái tiểu huyền thành. Cự ly Linh Châu Thành ước chừng 200 cây em lộ trình. Theo linh khí khôi phục, thông huyện cảnh nội ra đời một đầu cực kỳ đáng sợ yêu thú hắc quan kim điêu. Hắc quan kim điêu tại điêu loại yêu thú bên trong xếp hạng hàng đầu. Thực lực cực mạnh, đạt đến bát phẩm cảnh, nhưng mà nó kinh khủng nhất là tốc độ. Từng có cửu phẩm đại tông sư truy sát hắc quan kim điêu, cũng bị nó dựa vào tốc độ khủng khiếp chạy thoát rồi. Bây giờ thông huyện sớm đã là một vùng phế tích, mái nhà gió lớn, Tô Trạch tìm một cái tương đối mà nói bảo tồn độ coi như hoàn chỉnh gian phòng. Theo không gian chữ vật lấy ra dung dịch kết tủa nệm, đệm chăn, gối đầu, cùng ngủ mà ngủ, tinh thần lực của hắn cường đại. Dù là ngủ thiếp đi, phụ cận 100 mét bên trong có chút dị động đều có thể cảm ứng được. Đao của hắn liền đặt ở gối đầu bên cạnh, lại cùng áo mà ngủ. Một khi gặp nguy hiểm tới gần, có thể trong nháy mắt bộc phát giết địch. Loại này ngủ pháp vẫn có chút không quá quen thuộc. Chờ về sau, có thể trị một môn trận pháp. Tại khu hoang dã đi ngủ lúc nghỉ ngơi, ở chung quanh bày ra cửu thiên thập địa tuyệt sát đại trận. Dù là cửu phẩm đại tông sư, đỉnh cao nhất cảnh, cũng đừng hòng quấy dày lão tử đi ngủ. Tô Trạch ngủ một giấc đến hừng đông, theo không gian chữ vật lấy ra nước khoáng, đánh răng, rửa mặt, lúc này mới thu thập đệm chăn. Một màn này, nếu là bị cái khác võ giả nhìn thấy, chỉ sợ có thể tức chết. Mẹ nó, người khác tới khu hoang dã đi ngủ đều phải có người đứng gác trực ban, có đôi khi nửa tháng đều chưa chắc có thể rửa một cái mặt. Nào có xa xỉ như vậy hành vi. Đáng tiếc, ta còn muốn gội đầu. Thế nhưng là khu hoang dã không có điện, máy sấy không có biện pháp dùng. Tô Trạch mấy khối lương khô xem như bữa sáng, mà phía sau lưng âm chiến đao bước lên tiến về thông huyện đường. Ước chừng đi ra 30 dặm, một cỗ cũ nát xe jeep chạm mặt tới, xem phương hướng, hẳn là theo thông huyện tới. Tô Trạch ngăn cản xe, cửa sổ xe quay xuống, trong xe ngồi 4 tên võ giả, trong đó một tên mặt mũi tràn đầy dơ bẩn trung niên võ giả kinh ngạc nói: "Tiểu huynh đệ, một mình ngươi tới khu hoang dã?" Hắn gặp Tô Trạch bộ dáng tuổi trẻ, không khỏi quát lớn: "Hồ nháo, niên kỷ nhẹ nhàng, không hào hào đọc sách, xông xáo cái gì khu hoang dã?" Tô Trạch có chút im lặng, những người này hẳn là Linh Châu Thành người, có thể càng lớn khả năng là bọn hắn gần nhất không trong thành, cũng không hiểu rõ sự tích của mình. Tô Trạch thoáng bảo phát một cái khí thế, ước chừng khống chế tại tam phẩm cảnh đỉnh phong chi phối cứu. Cái kia trung niên võ giả là tam phẩm cảnh hậu kỳ, hắn một mặt xấu hổ, cười nói: "Nguyên lai là ta cao thủ. Tiểu huynh đệ nhìn trẻ tuổi như vậy, thực lực lại mạnh mẽ như thế, hẳn là lớn một tấm mặt em bé. Kỳ thật số tuổi thật sự cùng ta không kém bao nhiêu đâu." Ngoặc kép ngoặc kép, thần mẹ nó mặt em bé. Tô Trạch lười nhác nói tiếp, nói: "Bằng hữu, xe của các ngươi bán hay không? Ta muốn đi một chuyến thông huyện, đi đường rất xa, đi thông huyện." Trung niên võ giả lắc đầu, cười khổ nói: "Tiểu huynh đệ, đừng đi thông huyện bên kia, trong vòng một đêm, yêu thú chạy liền sợi lông cũng bị mất. Huynh đệ chúng ta vừa mới theo bên kia tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục